Trạch Thiên Ký, quyển 7 chương 135, đáp án của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là sư phụ cũng đã tính đến từ sớm. Trần Trường Sinh có chút cảm khái. Khó trách lần nói chuyện cuối cùng đó, sư phụ nói cho dù Hắc Bào có âm mưu gì cũng sẽ không thành công. Lúc Trần Trường Sinh còn đang cảm khái, Hắc Bào sắc mặt rất khó coi. Cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp. Chỉ có Ma Quân nhìn Từ Hữu Dung ánh mắt càng ngày càng nóng. Còn có kính ý, chẳng lẽ thật sự muốn giết chết Trần Trường Sinh ư? Thương Hành Chu tại sao muốn đem nhiệm vụ này giao cho Từ Hữu Dung? Tại sao? Hắc Bào nói, các ngươi chẳng lẽ không phải là đạo lữ sao? Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đúng là đạo lữ, còn là đạo lữ nổi danh nhất đại lục này. Tình đầu ý hợp, không người nào không biết. Nhưng Thương Hành Chu tin chắc nàng có thể giết chết người yêu của mình. Bình tĩnh hơn nữa, rất kiên định. Khi Trần Trường Sinh phát hiện ra đáp án mà không muốn chết, Từ Hữu Dung sẽ là người chấp hành tốt nhất. Không có ai sẽ nghĩ tới. Ngay cả Trần Trường Sinh cũng sẽ không nghĩ tới. Nàng sẽ giết chết hắn. Thương Hành Chu có thể tính đến điểm này. Hơn nữa, dám dùng nàng làm người chấp hành. Thật là tài giỏi. Dĩ nhiên, giỏi nhất vẫn là Từ Hữu Dung. Còn nhớ rõ 10 năm trước chúng ta nói chuyện ở ngoài Bạch Đế Thành sao? Từ Hữu Dung nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Trần Trường Sinh đã tìm được đáp án. Hơn nữa bình tĩnh tiếp nhận. Như vậy nàng tự nhiên không cần phải làm người chấp hành nữa. Hai câu nói nhìn như đồng thời vang lên. Thật ra nàng có hơi chậm một chút. Trần Trường Sinh nhớ được chuyện nàng nói. Nếu như vợ của ngươi đối với ngươi vô cùng tốt, nhưng tính tình cực xấu, lại còn là kẻ đại gian đại ác, ngươi sẽ làm sao? Vấn đề này là biệt dạng hồng nói ra. Đáp án của Trần Trường Sinh dĩ nhiên là sẽ khuyên đối phương. Ngăn cản đối phương tiếp tục làm ác, cả đời canh giữ ở bên cạnh đối phương. Lời này thật ra có chút tương tự với lựa chọn của Vương Chi Sách. Đường Tam Thập Lục đáp án rất dứt khoát. Tại sao lại muốn ngăn cản? Mọi người cùng nhau làm đại ác nhân không vui hơn sao? Từ Hữu Dung đáp án giống như Tây Phong Liệt ngoài thành ngày đó. Ta sẽ giết hắn, sau đó cùng chết với hắn. Trần Trường Sinh không phải là kẻ đại gian đại ác, nhưng tình hình tối nay cùng vấn đề này thật sự có chút tương tự. Trần Trường Sinh biết nàng nói những lời này là có ý gì? Vô cùng nghiêm túc nói. Không cần. Từ Hữu Dung nói, có cần, nếu như là nữ tử khác nói ra hai chữ này, sẽ có chút giống như làm nũng, hoặc là đang giận dỗi. Nàng lúc này đúng là đang làm nũng, cũng là đang giận lẫy, nhưng bởi vì vẻ mặt quá mức bình tĩnh, nhưng không ai tin tưởng điều đó. Trần Trường Sinh nhìn vào mắt của nàng nói, ta chết là đủ rồi, ngươi không cần chết. Từ Hữu Dung nói, ta không muốn lừa dối ngươi. Ngươi chết rồi, còn làm sao có thể ngăn cản ta được chứ? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, có lý, vậy thì cùng nhau đi sao? Không có bi thống, không có nóng bỏng, không có nước mắt, cứ như vậy bình tĩnh nói chuyện cùng sinh cùng tử. Diệp Tiểu Liên yên lặng rơi lệ, Chi Chi rất tức giận, mọi người sinh lòng kính ý, giáo hoàng cùng thánh nữ, quả nhiên là người phi thường. Chỉ có hai người phản ứng không giống, cũng rất kịch liệt. Đường Tam Thập Lục tức giận hô, hai người các ngươi là kẻ ngu ngốc sao? Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, giả trang chết vì tình nghĩa vợ chồng cái gì? Hắc Bào lớn tiếng hô, tới đi, động thủ giết chết lẫn nhau đi. Ta cũng không tin các ngươi thật sự xuống tay được. Ta không phải là kẻ ngu ngốc, lúc này tự nhiên không vội mà động thủ. Ta chỉ muốn để cho ngươi biết, ta có thể làm cho kế hoạch của ngươi thất bại bất cứ lúc nào. Từ Hữu Dung dùng một câu nói trả lời vấn đề của hai người. Sau đó nói với Vương Chi Sách, ngươi còn có thể nghĩ thêm một lát. Vương Chi Sách một mực đang quan sát đang đợi. Hắn còn không có đợi đến sự biến hóa kia. Nhưng bất ngờ quan sát đến một chút vấn đề. Cái lối đi không gian nối tiếp hai tòa đại lục kia, rõ ràng có chút không ổn định. Đạo cột sáng đến từ Thánh Quang Đại Lục không có vấn đề gì. Mặc dù hắn ở trong Già Lam tự quan sát bên kia đã mấy trăm năm, cũng không nhìn thấy năng lượng tinh khiết như thế. Vấn đề xảy ra ở trên người Trần Trường Sinh. Số lượng thánh quang thiêu đốt tựa như giảm bớt chút ít. Dĩ nhiên, đây là chuyện tốt. Hắc Bào cũng chú ý tới vấn đề này. Nàng rất khiếp sợ, bởi vì không cách nào hiểu nổi. Nàng rất rõ ràng, năm đó vì viên trái cây Trần Trường Sinh này, vị giáo hoàng dị tộc kia đã phải hy sinh nhiều ra sao? Quán chú vào bao nhiêu thánh quang? Lấy cá thể mà nói. Thậm chí có thể nói thánh quang trong cơ thể hắn cuồn cuộn vô tận. Cho dù những năm qua, Trần Trường Sinh chịu rất nhiều vết thương, tổn hao rất nhiều thánh quang, cũng tiêu hao không ít. Nghĩ đến cũng không bằng một phần vạn tổng số lượng thánh quang. Vì sao hiện tại số lượng thánh quang trong cơ thể hắn thiếu nhiều như vậy? Ngay cả lối đi không gian cũng trở nên có chút không ổn định. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới vấn đề này. Sau đó rất nhiều người cũng nghĩ đến đáp án. Hắc Bào cũng nghĩ đến. Những năm qua, Trần Trường Sinh luyện chế rất nhiều chu sa đan. Mỗi tháng cũng chảy rất nhiều máu. Máu này ẩn chứa thánh quang năng lượng phong phú. Cho nên mới được các tín đồ xưng là thánh huyết. Hắc Bào sắc mặt dị thường khó coi. Lấy ra một khối thiết bàn. Nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn. Từ Hữu Dung đồng thời lấy ra mệnh tinh bàn. Bắt đầu thôi diễn. Chung quanh không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Hơn 10 tầm mắt không ngừng qua lại giữa Hắc Bào cùng Từ Hữu Dung. Nói đến thôi diễn tính toán. Không nghi ngờ chút nào. Hai cô gái này chính là người mạnh nhất thế gian. Không bao lâu, Hắc Bào mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Một lát sau, Từ Hữu Dung cũng mở mắt, có chút mệt mỏi lắc đầu. Thấy hình tượng này, mọi người đã biết được kết quả. Lối đi không gian quả thật có chút không yên, nhưng đủ chống đỡ đến khi thiên sứ quân đoàn tới đây. Hắc Bào quan sát Từ Hữu Dung, giống như là quan sát Vu Bà Táo Lão. Ha ha cười nói. Cho nên ngươi vẫn phải động thủ giết hắn rồi. Đường Tam Thập Lục nghĩ mãi mà không rõ. Tiếu Trương, Lăng Hải Chi Vương đám người cũng nghĩ không thông. Nếu như Trần Trường Sinh chết, lối đi không gian đoạn tuyệt. Mong muốn cả đời của Hắc Bào sẽ thất bại. Nàng lúc này không phải là rất khẩn trương sao? Vì sao nàng thật giống như càng quan tâm chuyện Từ Hữu Dung có thể giết Trần Trường Sinh hay không? Cái vấn đề này chỉ có Từ Hữu Dung. Diệp Tiểu Liên, Chi Chi hiểu được, nam khách có thể cũng mơ hồ hiểu một chút, bởi vì các nàng là nữ nhân. Người tới hay ta tới? Từ Hữu Dung hỏi, ta tự mình tới sao? Trần Trường Sinh nói, siêu siêu siêu siêu, vô số đạo kiếm ngân vang lên. Trong bầu trời đêm xuất hiện vô số dòng nước chảy xiết màu trắng. 3000 đạo kiếm phá không đi, như yến mà quay về, lẳng lặng lơ lửng bốn phía. Phảng phất mưa sa đang dừng lại. Nam Khê Trai kiếm trận đã thành. Trần Trường Sinh đứng ở bên trong. Giống như rất nhiều lần chiến đấu trong quá khứ. Nhưng tối nay toàn bộ kiếm cũng đổi ngược tới đây. Dùng mũi kiếm sắc bén nhắm ngay vào hắn. Trần Trường Sinh nhắm mắt lại. 3000 thanh kiếm chấn động lên. Phát ra vù vù. Tựa như đang dãy giụa. Rời khỏi chu viên kiếm chỉ tới nay. Hắn cùng với bầy kiếm tâm ý tương thông. Đây là lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này. Chư kiếm đón nhận được ý tứ của hắn, nhưng không muốn nghe theo. Nhưng cuối cùng, đây là kiếm của hắn. Siêu siêu siêu siêu. 3000 đạo kiếm từ trong bầu trời đêm rơi xuống, như mưa to đánh về phía Trần Trường Sinh. Đường Tam Thập Lục sắc mặt rất yếu ớt. Diệp Tiểu Liên gắt gao che miệng lại. Tiểu Hắc Long nốt ruồi chu sa trên mi tâm vô cùng đỏ tươi. Đồng tử dựng thẳng tràn đầy cuồng bạo tức giận. Nhưng mà, Từ Hữu Dung vẫn không nhìn. Nàng còn đang nhìn Vương Chi Sách. Vương Chi Sách rốt cục động. Ống tay áo khẽ nhúc nhích. Nhưng ở sau một khắc, hắn không giơ lên tay trái. Mà là phát ra một tiếng nhẹ y, bao gồm hắn ở bên trong. Tất cả mọi người thấy được một hình ảnh khó có thể tin. Kiếm bay đến quanh người hắn bỗng nhiên dừng lại. Đứng im trên không trung. Thời gian, phảng phất cũng dừng lại. Cách chương.